Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2197. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ với con nhé. Tư Nguyễn hớn hở hất tung tấm mền ra để Nguyễn Chi Hạ trèo lên ngủ chung với cô bé. Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống mép giường, đắp mền lại cho Tư Nguyễn. Mẹ có việc muốn nói với con. Tư Nguyễn trông thấy vẻ mặt của cô rất đỗi nghiêm túc bèn nghiêm chỉnh lắng nghe. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến chuyện mình sắp nói, ánh mắt hằn lên vẻ tự trách. Mẹ với ba con phải xa nhà một thời gian. Tư Nguyễn chớp chớp mắt. Không dắt con theo ư? Nguyễn Chi Hạ mím môi, nhất thời im lặng. Có một số chuyện cô không biết phải nói làm sao. Tư Nguyễn thông minh lắm, có một vài chuyện đã hiểu rõ trong đầu. Bởi vì nơi đó xa dữ lắm, hơn nữa con còn phải đi học, lần sau cha mẹ sẽ dắt con theo. Nguyễn Chi Hạ xoa đầu cô bé, bởi vì cô thấy tự trách mình nên giọng nói rất đỗi dịu dàng. Mặc dù bây giờ Tư Nguyễn chỉ mới đi mẫu giáo, cũng không có bài học gì, Nguyễn Chi Hạ hoàn toàn có thể dắt cô bé cùng đến thành phố Kinh Dương. Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến cho Tư Nguyễn cảm thấy không cần tuân theo quy tắc cũng được. Một đứa trẻ thật sự thông minh thì cần có sự dạy dỗ đúng đắn. Dạ được, Tư Nguyễn nghe Nguyễn Chi Hạ nói thế, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nguyễn Chi Hạ vỗ về đầu con gái. Vậy con ngủ trước đi. Sau khi dỗ dành Tư Nguyễn ngủ rồi, Nguyễn Chi Hạ mới đứng dậy rời đi. Lúc mở cửa phòng lại vừa khéo nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang đứng ngoài cửa. Nói với con rồi à? Ánh mắt Tư Mộ Hàn lướt qua đôi vai cô nhìn vào bên trong phòng. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Tư Mộ Hàn không nói gì nữa. Anh dìu Nguyễn Chi Hạ đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Tư Mộ Hàn dậy đầu tiên. Anh rón rén bước xuống giường. Vừa mở cửa ra đã thấy Tư Nguyễn đứng đợi ngoài đấy. Tư Nguyễn đã ăn mặc chỉnh tề. Rõ ràng cô bé dậy từ hồi sớm. Tư Mộ Hàn thấy cô bé ngẩng đầu nhìn mình bèn hỏi. Tìm ba hả? Tư Nguyễn kéo tay anh đi đến hành lang. Thật ra cô bé không có bao nhiêu sức. Nhưng Tư Mộ Hàn biết cô bé có chuyện muốn nói với mình bèn ngoan ngoãn đi theo Tư Nguyễn. Tư Nguyễn kéo anh đến cuối hành lang rồi nghiêng đầu nhìn về phía còn lại. Giống như để xác nhận xem có ai nghe trộm không vậy. Xong xuôi hết mới quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Ba mẹ còn về không? Tư Mộ Hàn ngẩn người. Ba mẹ chỉ đi làm việc thôi. Làm xong sẽ về ngay. Anh không ngờ đến Tư Nguyễn lại hỏi chuyện này. Tư Nguyễn hỏi như vậy nghĩa là cô bé không có cảm giác an toàn. Anh có cảm giác mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Tư Nguyễn, ồ, một tiếng. Tư Mộ Hàn nhìn gương mặt bé bỏng của cô bé trong giây lát rồi mới chìa ngón út ra. Ngoéo tay nhé. Trước đây anh rất chi là xem thường mấy trò chơi con nít thế này. Nhưng mà, nếu như làm vậy có thể khiến cho con bé này cảm thấy an toàn thêm một chút thì anh vẫn có thể gắng gượng mà làm. Cách chương.